Nữ phụ bá đạo, quyển 2 chương 4, chuẩn bị đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe, Nhật hỏi dạ em có nhớ vì ST nằm viện cô? Vì dai, dạ cười nhạo, kể rõ đi, T quên hết R, Nhật hớn hở, dạ bắt đầu. Hôm đó, em đi cãi nhau cả con nữ 9 về chuyện cái thằng nam 9 Diệp Thiên Di Di đó. Đờ Di đứng trên đường, thế là ô tô từ đâu lao tới, hướng về phía M và nữ 9. Dĩ nhiên, lúc này có nam 9 xuất hiện để cứu nữ 9. MCX thì may thế còn gì, chỉ bị gãy mỗi cái chân. Nhật gật gù, a ca, hóa ra là vậy. R hỏi tiếp, thế còn M, dạ cười méo mó. T đi quyến rũ thằng nam cung tuấn nên Miss bị nó đẩy xuống cầu thang. Nhật nhân tiện trả đũa. M còn may hơn cả T, chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu. Hai âm cười NS vui vẻ đến tận lúc về nhà. Dạ rũ rượi NS. T đi xếp quy áo đây, nếu cô có việc gì thì đừng eo em phiền giấc ngủ của T nhé. Nhật đáp, BTR em cứ eo em như T rảnh lắm cô bằng. Lên phòng lẹ đi, 2 nanogram xếp đồ vào tủ đến tận buổi chiều. Chủ quản gia NS lớn, dạ và Nhật tiểu thư mau tắm rửa R xuống ăn tối. Dạ và Nhật Miss ngả lưng đờ si một lát mà lại bị eo em phiền, nhưng vẫn đồng thanh đáp. Còn BTR ăn cơm XC, dạ và Nhật lăn lên giường ngủ đến sáng. Chủ quản gia lại phải lết lên phòng để hai gọi 2 nanogram dậy. Bà quả thực vô si di khổ sở versus hai cô tiểu thư thích ngủ nướng này, eo em cái GCX phải thức dục Miss chịu eo em. Dạ và Nhật vẫn giọng buồn ngủ NS, dạ con dậy R, bác cứ xuống TAC đi. R2 nanogram sử dụng tốc độ ánh sáng để eo em VSCN và thay đồ. Bước xuống là hai cô gái chẳng khác gì hắc bạch vô thường. Dạ mặc một chiếc quần jean màu đen, một chiếc áo phông rộng màu đen, đi một đôi giày thể thao màu đen, đeo chiếc ba lô nhỏ màu đen và đội một chiếc mũ lưỡi chai CX màu đen nốt. Nhật thì theo phong cách mềm mại và nữ tính hơn, mặc một chiếc áo hở vai màu trắng, chiếc quần jean trắng dài đến đầu gối và đi đôi giày màu trắng. Trên đầu đeo một chiếc bợp nơ trắng, lúc này Mâm đã ngồi ở trên bàn ăn và NS. Hai con lại đây ăn cơm đi, hai nanogram chạy tới chỗ Mâm và NS. Chào buổi sáng mẹ yêu, 2 nanogram ăn cô nhiều lắm vì chuẩn bị đi luyện võ. Chỉ sau một tuần mà 2 nanogram đã ôn lại DC hết R. Nhật cười, nếu hai chúng ta mà dung khinh công cô khéo ông ta lại thường MK là Superman và Spiderman thì ngại lắm. Mà phải công nhận MK là kỳ tài luyện võ chỉ Miss một tuần mà đã ôn DC hết R chỉ thiếu vũ khí thôi. Dạ cười, đúng lúc đó chủ quản gia lại gõ cửa. Ông chủ có chuyện muốn NS versus 2 nanogram, hai ân nhanh chóng xuất hiện cạnh đét và thấy ông cầm mấy tập hồ sơ. Nhật hỏi, bà gọi tụi con đến đây để em gì ạ? Ông cười hiền. Ta đã đăng ký nhập học cho hai con ở trường quý tộc Julian King R. Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học ngày mai. Đừng phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Dạ và Nhật thấy đờ si sự kỳ vọng rất lớn của ông. Dạ đã hạ quyết tâm, vâng, con sẽ cố gắng. Thôi đi chuẩn bị đi, đồng phục mai mấy âm giúp việc sẽ chuẩn bị cho hai con, mai còn phải đi học sớm. Ông dặn dò, hai âm vâng lời R chạy về phòng. Dạ NS versus Nhật, trường Julian King là TAG của nữ 9 đấy, chúng ta lại có suất diễn free R, thôi ngủ đi, mai Miss có sức đóng phim The Sea. Ngủ ngon, Nhật nhắc nhở, ngủ ngon, dạ vẫy tay, R2 nanogram vào phòng của MKR đi ngủ, cách chương.